Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, Sáu Quá và anh em tiến sĩ đội đặc công cũng đã giết được tên ác ôn Sầm sau những ngày nằm vùng dưới đạn bom ác liệt của quân thù. Nhưng trong lần đánh vào chi khu Châu Thành để giết tên lính Mỹ Seiya, chiến sĩ Sáu Quá đã hy sinh trên tay của đồng đội. Linh cùng chiến sĩ trinh sát hành quân về cứ. Anh gặp lại Kiêu, và trong lòng anh vẫn còn mối hồ nghi về hắn. Trong lần bộ đội về ấp, Nhã và Lan đã hy sinh. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng qua sự thể hiện của Xuân Khoa và Vân An. Không hiểu đã chuẩn bị từ bao giờ, Kiều móc bồng lôi ra nào kẹo, nào sữa, nào cà phê, thuốc lá, bày la liệt trên mặt chiếc bàn ken bằng những thân sậy. Anh ta vừa thoăn thoắt rưới nước sôi cho chiếc chợt pha cà phê, vừa nói không ngớt miệng. Tôi đoán bữa nay thế nào anh Tám cũng dẫn quân về, nên cứ chầu chực đón từ sớm mai tới giờ. Linh bung ra dữ dằn như vậy á, mà anh vẫn cắt được, ghê gớm thiệt nha. Cái tài cắt rừng của anh Tám, nói cái vùng này chả ai sánh được. Úi cha, anh về đây mà nghe nè, cứ nào xã nào, ở đâu thiên hạ cũng đồn đại về chiến công vừa qua của anh Tám. Tất nhiên đó là chiến công chung, nhưng thử hỏi, không có những người cầm đầu cự phách như anh với anh Sáu, thì phỏng làm nên trò trống gì? Nè, làm bậy một ly cà phê sữa, rồi chút nhậu chơi, có cả can đây nè. Vừa mai á, có anh Tám về, cô Thúy lại mới kiếm được ký thịt heo. Chín bánh tráng cuốn dừa khô ăn đỡ ngán hơn là cuốn thịt heo anh ạ. Linh dây mặt nhìn ra sông, chỉ cần quay lại, bắt gặp cái miệng mỏng như lá lúa kia, là mình sẽ nổi nóng ngay lập tức. Kiều chẳng nói lâu lâu, anh ta có vẻ sợ im lặng. Linh có cảm tưởng, nếu cái dòng ngôn ngữ kia bị tắt lại, chắc anh ta sẽ bỏ chạy mất. Nhìn Kiều lúc này sao giống những lần anh ta tán chuyện trời biển với mấy anh ban chỉ huy tiểu đoàn hồi còn ở chủ lực thế. Khác một cái là anh ta độ này có dễ chuyện hơn, quần áo láng cót, thẳng ly, cái đồng hồ ba chữ A trên cổ tay dạo trước có đâu. Ghê thật, trông như công tử phố chợ. Quẳng dây súng lên mặt bàn, Linh đứng dậy, anh kính đáo ngó nhìn xung quanh. Thúy đâu nhỉ? Ê, cứ đàng hoàng, mọi việc đâu có đó hết rồi. Anh Tám cứ ngồi nghỉ khỏi lo, chờ nước lớn rồi tắm. Quần áo quẳng đại ra đó, anh em nó giặt cho. Anh ta cầm tay Linh kéo xuống, thấy Linh vẫn không bắt chuyện, Kiều hơi hững, liếc nhanh lên một chút, rồi lại nói lướt đi như một người có điều gì vui vẻ hết sức. Mọi thứ hầm bà lằng, tôi đã thu xếp hết rồi. Tôi được về đây làm phó của anh, mừng quá sức. Phó của ai chứ, phó của anh Tám thì lý tưởng quá. Tôi chủ động xin về đó, nằm trên mãi buồn quá trời quá đất. Có gì anh cứ triển khai, tôi thực hiện tới nơi mạnh tám. Anh tin tôi đi. Nói xong, Kiều đốt dội một điếu thuốc, phù khói thật mạnh, xem chừng thoải mái lắm. Linh miễn cưỡng đưa tay đỡ lấy bát cà phê sữa, đang bốc khói ngầy ngậy, mà Kiều đưa sát tận mặt. Anh Tám, một điều anh Tám, hai điều anh Tám. Cái gì mà anh Tám giữ vậy? Linh đặt bát cà phê xuống. Bốc thuốc hút đi anh Tám. Tôi mới móc bà già đem vào được ít gói, lát nữa anh cầm bậy nửa cây xài đỡ. Hết lại tính toán sao? Cứ đàng hoàng mà sống, đàng hoàng mà đánh giặc. Tôi có thuốc rê rồi. Ý, khỏi khỏi, khi nào tôi còn thuốc thơm, dù chỉ một điếu, anh cũng đừng nghĩ đến chuyện hút thuốc rê. Để tôi chụm lửa nấu miếng nước sôi, có chè con sói mới kiếm được. Thấy Linh bắt chuyện, kêu càng quạt bát. Anh ta chớp nhìn lên một cái, rồi nhanh nhẹn ngồi xuống bên bếp. Cái lưng khỏe mạnh căng ra, nhìn cái cổ của Kiều giả mồ hôi vì thổi lửa, Linh thấy lòng mình mềm lại. cứ tưởng rằng mình sẽ không chịu nổi sự có mặt của nó. Nhưng nhìn mặt nó bây giờ, đâu có đến nỗi đáng ghét lắm. Nó đã biết ý nói lấp đi những chuyện cũ, mình cũng chẳng nhớ lại làm gì. Trước mắt là còn bao nhiêu công việc. Có điều trước đây kêu là cấp trên của mình. Bây giờ, mà cũng chẳng sao, miễn anh ta làm ăn nghiêm chỉnh và đánh đấm được, mọi chuyện đều cho qua tất. Linh chép miệng. Ồ, mà sao Thúy vẫn chưa về nhỉ? Linh lơ đãng rót cà phê ra bát, đẩy về phía Kiêu. Kiêu phẩy tay. Khỏi khỏi, uống nhiều sình bụng. Mỗi sáng ngủ dậy, nhấp một ly thấy khỏe dữ lắm. Từ sáng mai nghe anh Tám. Ý, chút xíu, quên. Giấy điều động công tác của tôi nè, ông xem đi. Linh hơi liếc nhìn tờ giấy bơ lưa đánh máy, không có dấu đã nhầu nát, rồi đứng dậy dương vai. Tốt thôi, ông về vừa đúng lúc. Còn hai thằng ráng mà làm ăn. Thôi mình đi tắm đây, ông gọi mấy cậu mới về xuống uống nước. Có ngay, nè, xà bông của mình đây nè. Với tâm trạng dễ chịu, Linh cầm khăn mặt đi xuống bến, phải tắm rửa đàng hoàng một chút trước khi gặp Thúy. Trông mình bây giờ chắc khó coi lắm, chả buồn chứ thằng Kiêu. Có tiếng Kiêu nói giọng theo. Dạo này á, cậu có vẻ xúc đi nhiều rồi đó Linh ơi. Linh không chú ý tới câu nói đã có vẻ thân thiện đó, anh cởi áo dắt dai đi như chạy. Chuyển lên cứ gò, cuộc đời cũng có tươi hơn thật, đỡ bó chân bó cẳng. Đi qua một cành cây khô dương ngang đường, Linh vừa nhúng chân định nhảy lên bẻ. Bất độ anh trông thấy Thúy đang từ dưới sông lên. Chị vẫn mặc bộ bà ba đen thường ngày, tay cầm cây dầm và chiếc áo trắng chỉ dành để mặc đi bưng. Linh lúng túng khoác vội cáo lên người. Đáng lẽ phải chào hỏi trước, nhưng Linh lại đứng sững giữa đường mòn dích chắc, nghi ngô, mỉm cười. Thúy cũng đã nhận ra anh, chị hơi giật mình, mặt tái đi một chút, môi mấp máy và cặp mắt mở to. Nhưng ngay sau đó, nét mặt Thúy bỗng lạnh tanh. Chị cúi đầu nhìn xuống và lặng lẽ bước đi, như không hề quen biết Linh. Nụ cười của Linh trượt vào khoảng trống. Anh sượng sùng, đứng giữa đường, quên cả tránh lối, khiến Thúy phải đi càng vào đám cây. Xuống tới bến rồi, Linh vẫn còn thấy gai gai trên mặt, và chợt nhận ra mình đã mặc ngược áo. Anh nhảy òa xuống nước, lội hẳn ra giữa dòng. Linh cố ý kỳ cọ tắm táp thật lâu, quần áo phơi trên cành đã khô cong rồi. Anh vẫn chần chừ chưa muốn lên. Trên kia thỉnh thoảng tiếng nói của Kiêu và Thúy lại chẳng tới chỗ anh. Linh hít một hơi thật sâu, lặn ra tới giữa dòng, lặn tiếp hơi nữa sang bờ bên kia. Anh đu người lên gốc cây, ngồi sưởi nắng một lúc mới sải tay bơi về. Kiều đang kể chuyện gì có vẻ vui lắm, mà nghe cô ấy cười khúc khích. Linh thủng thẳng bước lên bờ. Giá cô ấy xuống đây chỉ một chút thôi, ít nhất cùng xuống giặt cái áo ra bưng, về lấm láp đi chứ. Anh chậm chạp mặc bộ đồ mới khô vào người. Miếng mạng của Thúy trên da áo cọi vào vai buồn buồn. Giờ mãi vẫn không có tiếng chân đi xuống, chả biết làm gì nữa. Linh thở dài đi lên. Thúy vẫn đang ngồi đối diện với Kiêu, xây lưng lại anh. Linh thoáng nôn nao khi nhìn thấy mái tóc ấy buông thả xuống vai. Dưới đất, mười đảnh đang loay quay nấu nước, và trên võng mắt cạnh Thúy, Lan đang nằm ngủ ngon lành. Cầm chiếc khăn rằn phẩy phẩy con mũi đang đậu trên khuôn ngực tròn trặn của Lan, Thúy nói. Vậy là bà con đã chuẩn bị đủ 100 lít gạo để sẵn mấy bữa nay. Trong khi đó ta phải ăn cháo. Thiếm hai nói lính vẫn nằm ở cụm tầm chông đường bò. Thiếm sẽ tín hiệu bằng đèn. Từ bìa lô cao su, nếu thấy đèn sáng thì ta cứ chào. Gạo hết, tôi thấy cứ mạnh dạn bám. Đi tới đâu thì nắm dân tới đó. Anh có nhớ con Tư Hạnh không? Cô bé đẹp đẹp hay bán đồ cho mình chứ gì? Nó đó. Thiếm hai nói phải hết sức dày chừng, nhiều khả năng nó là tình báo nhân dân của bọn Tề đó. Tôi cũng nghi nghi, nên chưa định bàn với các anh. Có nguồn tin nó dính cả vào cái vụ mấy anh đằng mình bị chết trong rào đó. Vậy hả? Ghê gớm ha! Chà chà, thời buổi này thiên nga phượng hoàng nhan nhãn. Kiều gãi gãi cầm, cặp mắt không rời khỏi khuôn mặt Thúy. Thúy quay lại, dỗ dỗ cho đầu Lan. Dậy, dậy, tắm rửa, rồi ngủ cưng. Lan ú ớ rồi xoay người lại ngủ nữa. Thúy đứng lên. Có lẽ mình cứ kiên quyết tổ chức đột ấp thôi, anh Chính à. Bên tôi cũng có mấy việc cần làm nữa. Kiều vẫn nhìn Thúy đăm đăm, tay chút chút tóc, miệng ậm ừ. Để coi lại tình hình đã. À, để tôi bàn xin ý kiến anh Tám đây hả? Nhưng đi chứ, dứt khoát phải đi chứ. Lúc này mình co lại, nó càng làm dữ đó. Linh lạnh lùng, lấy dây súng đeo vào người, nói không nhìn ai. Hai người cứ bàn, tôi đi xuống trung đội một chút. Anh đã dần bước đi, lại quay ra bàn rót trà uống. Anh muốn Thúy nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm bất cần của mình, nhưng chị chậm cúi xuống nét mặt thản nhiên. Anh quay phắt lại bước nhanh, nhưng lúc đó tiếng Thúy vang lên. Chiều á, không có đồ ăn, tụi với anh Chính ra gò kiếm măng đi. Tiện thể nắm thêm tình hình, tối đi ấp luôn. Kiều nhìn nhanh cái lưng của Linh, trả lời có vẻ gượng gạo. Kiếm măng hả? Ừ, đi thì đi. Thúy xách dao găm đi liền, và chính vẻ mặt chị lúc này mới là vẻ mặt lãnh đạm. Kiều quẩy quẩy đi theo, tới chỗ ngoặt bước chân anh ta bỗng ngoan ngoắt tới sát Thúy. Mười đảnh cũng xách lưới xuống sông. Linh sững lại như bị dội gáo nước lạnh vào đầu. Khi bóng hai người đã khuất hẳn, Linh bần thần tháo dây súng ngồi xuống. Anh nằm dài xuống võng, móc thuốc hút. Có cái gì đang chân lên chẹn lấy ngực anh, lăn ló đầu ra khỏi mép võng. Em đã ngủ đâu? Em đùa chị Năm đó. Bây giờ lính về bốt ăn cơm rồi. Cho em đánh trái nghe. Đánh một trái đảm bảo nửa ghe. Em biết luồng cá mà. Linh thờ ơ lắc đầu. Lan ngồi dậy, đầu ngoẹo đi, thất vọng. Tay gãi gãi cổ. Biết thế, theo chị Năm đi bẻ em ăn lại hay hơn. Mà sao chị ấy gọi em, mà chỉ rủ mỗi anh Chính? Anh Linh nè, tại sao chị ấy lại không rủ anh? Đúng ra chị Năm phải rủ anh em mình mới phải chứ. Linh khó chịu, hứa Lan một cái, rồi với tờ điện tính, gói đường còn dương trên bàn. Người ta dự tính rằng mùa hè năm nay, Hà Nội sẽ tung ra một cuộc tấn công có quy mô rộng lớn, tương đương xuân 68, vào các tỉnh trung phần, rồi từ đó phát triển. Mắt dẫn lướt trên các cuộc báo, nhưng những dòng chữ lúc mờ lúc tỏ, khi gần khi xa, nhập nhòa trước mắt anh. Anh đọc mà đầu óc cứ nghĩ đâu đâu. Nổi lên trên những hàng chữ như kiến bò ấy là nét mặt lạnh nhạt của Thúy và cái chân đi ngoan ngoắt của Kiêu. Các phi vụ trinh sát của sư đoàn 2 không quân đã phát giác ra địch quân xuất hiện nhiều ở biên giới Campuchia. Vị nguyên thủ quốc gia đã cùng hai ông đại tướng tổng tham mưu trưởng là Cao Văn Viên đi thị sát dùng hai chiến thuật. Thị sát dùng hai kia à? Dùng hai nào nhỉ? Ờ, biết đâu thằng Lan nó nói đúng. Rất có thể họ yêu nhau lắm chứ. Một thanh niên tráng kiện, đẹp trai, lại mồm mép, biết chiều chuộng đàn bà. Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, lại là bà bí thư xã, xứng đôi vừa lứa quá. Những ngày mình còn bị kẹt ở bên kia, có trời biết đã xảy ra chuyện gì. Mà thôi, chuyện gì thì chuyện, mặc kệ họ. Nào, xem nó nói bậy nói bạ cái gì trong này. Tướng Giáp đã nhóm họp các thành phần chính trị, quỹ trong quân đội hồi đầu tháng để bàn về. Chính trị quỷ là cái gì? Con mắt thằng Kiêu nhìn mình mới gian chứ, vừa lấm lét, vừa đắc thắng, lại vừa thương hại. Nó mà thương hại mình à, chả hiểu thế nào, mấy ông lại đưa nó về đây. Còn cô ta nữa, người thứ gì mà cao có cũng đẹp nữa. Ơ mà, nhưng mà sao thế này ta? Mình ghen hả? Ghen với ai? Trong cuộc họp báo sáng nay, ông Tổng trưởng Dân Vận và Chiêu Hồi đã loan báo. Cho đến nay, ngày 24 tháng 10 năm 72, số cán binh Cộng sản tìm về với chánh nghĩa quốc gia là... Không rõ họ sắp về chưa, có lẽ Thúy còn giận mình, chứ chắc gì đã yêu Kiêu, mà yêu thế nào được thằng ấy. Cái lần Thúy lên rồi bỏ về. Mình, đến lúc này, khi cô ấy ngoảnh mặt đi thờ ơ lạnh nhạt, mới thấy con người ấy xa xôi, không thể giới tới được. Thúy vẫn còn giận tôi ư, hay Thúy đã quên rồi? Mới xa cỡ tháng mà trên lúm đồng trinh của Thúy, tôi lại thấy thêm một vết nhăn. Thúy ơi, tôi yêu em thật rồi, yêu em thật sự rồi, em có biết không? Trở lại với anh đi, anh cần nói chuyện với em. Linh dò nát tờ báo, ngồi nhõm dậy, sông nước vẫn vắng lặng yên tĩnh. Lan đã ngáy ngon lành, anh lại từ từ nằm xuống, vuốt tờ báo đắp lên mặt, cố nhắm mắt một lúc vẫn không sao ngủ được. Anh lại dùng vậy. Cô ấy đã cố tình trêu tức anh. Thằng Kiêu đã biết ngay mà, dính dáng vào ba cái chuyện này là mệt lắm. Thôi, dẹp, xuống các bê chút coi. Có khi mang đồ súng làm với anh em lại thảnh thơi. Linh thả chân xuống đất, nhưng vẫn chưa chịu đứng dậy. Xuống các bê, làm gì còn các bê nữa mà xuống. toàn đại đội bây giờ chỉ còn mấy mạng người, gom lại chỉ chào một tiểu đội. Thế mà lại nhẹ. Đại đội trưởng, chính trị viên, bí thư chi bộ cũng mình, kiêm nhiệm đủ cả. Đến thằng liên lạc cũng không có. Mượn tạm thằng Lan, đến lúc tác chiến, lại phải trả nó cây B-40. Chà, thằng nhỏ ngủ ngon lành quá. Có lẽ mấy ngày tới phải lo kết nạp cho nó. Đảng số lại không đủ, chỉ có mình và cậu Phận trung đội là chính thức. Nhã mới dự bị. Gầy gò thật, số đảng viên phát triển không đủ với số đảng viên ngã xuống. Liệu chi bộ có tồn tại được không? Linh điểm qua từng khuôn mặt trong đơn vị, và không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khoảng nửa đêm, Linh đang nằm cuộn tròn trong võng, chợt nghe ba tiếng nổ lớn phía ấp chiến lược. Linh chợt thoát người, ngồi bật dậy. Mình mo rồi. Tiếng nổ của Claymore đã nổ trước là chiếc mắt mình rồi. Ngay sau đó lại có hai tiếng nhỏ hơn, tiếng bom. Tiếng lửa là của Lan. Tiếng nổ không được một chút nào cả. Nó thất thanh như tiếng kêu cứu một loạt súng con nổ rộ lên. Linh thoát lên ngọn cây. Trước mắt anh chỉ còn ánh quả châu bung đầy trời nhấp nháy, rối loạn. Trận đánh đã tắt liệm từ lúc nào? Linh tính báo cho anh biết nhất định đã xảy ra chuyện chẳng lành. Anh tì mạnh tráng vào chặt cây. Hồi chiều đúng cho mình không nên ở nhà. Anh sẽ vô cho người mời lên họp gấp. Đã định để kêu đi họp thay, nhưng kêu xin đi theo tổ đột ấp kiếm gạo. Nằm chơi lâu quá rồi, xông pha một chút cho nó dày dạn, còn chuẩn bị làm ăn lớn. Nghe có lý quá. Linh cũng không cản, giả lại Thúy vẫn im lặng, thậm chí lúc xuất phát, chỉ còn lãnh đạm đi qua trước mặt anh, thì ở lại càng khỏe người. Thằng Lan cũng năn nỉ đòi đi, nó đã muốn gì thì khó ai ngăn cản được, mới đi giờ còn mệt thế mà nó tỉnh như sáo. Lúc Lan khoác chàng đạn B-40 lên lưng, Linh còn dặn đi, dặn lại. Đi đứng cẩn thận nghe Lan, bám cho chặt, tao dành cho mày trái tạc đạn này về ném cá. Linh tuột nhanh xuống đất, hấp tấp cởi bộ quần áo dài. Cả đội có chiếc ghe đã đưa bộ đội đi ấp. Linh bơi húi hảo qua sông. Tới bờ bên kia, anh rút tạc đạn cầm tay, bươn theo đường mòn trong lô cao su dẫn vào ấp. Được một đoạn, anh bỗng nhảy sang bên, ngồi mọp xuống sau một bụi cây. Một đàn mũi bay ảo lên. Trước mặt anh có những bóng đen đang lật bật đi tới. Đi đầu là hai người cầm súng, tiếp theo là một cái cán. Lại một cán nữa. Thấp thoáng mấy bóng người phía sau, tất cả đều giận quần cục. Linh trông rõ một trong mấy người đang cán, là cái dáng mềm mại của Thúy và cái dáng cao lên khênh của Mười Đảnh. 9, 10, 13. Linh thấy bãi quải tay chân. Cả hai cán này mới là 15, còn một người nữa đâu. Hồi chiều xuất phát 16 kia mà. Thôi, bỏ một con rồi. Như bị bổ một nhát búa trúng đầu, Linh ngồi sụp xuống. Những cái cán đang diễu qua trước mặt anh. Trời đất ơi, tại sao chiều nay anh lại không đi? Anh đã bỏ mặc anh em. Cả tổn thất này nữa cũng là do anh. Đến khi đoàn người đi khuất, Linh mới đứng lên, loạng choạng đi theo. Mờ mờ trước mắt anh là dáng đi ủ rũ của Kiêu. Nó đi sao? Nó vẫn đi sao? Bao giờ nó cũng đi sao? Chắc lúc nãy nó cũng đi sao, nên mới để xảy ra nông nỗi này. Quân giải phóng mà để mất xác, nhục nhã quá. Linh cứ cúi đầu đi theo tới lúc ngẩng lên, thì đoàn người đã dừng lại bên mí nước. Tiếng kêu vang lên, bẳng gắt. Thôi, không phải khiêng về cứ nữa, chôn luôn đây thôi. Còn thằng Lan, đồng chí Phận đưa về phẫu cấp cứu. Chỗ này đất thấp quá anh Chính, chôn đây sợ nước cuốn đi làm sao? Không có sợ gì hết á, chôn đâu cũng được, làm lẹ đi, không pháo nó dập thiết mẹ bây giờ. Tôi không đồng ý vậy đâu, để hỏi ý kiến anh Linh đã. Không phải hỏi ai hết, tôi ra lệnh. Anh cứ chấp hành đi. Cái gì cũng Linh Linh, nó có thèm đi đâu mà hỏi. Như bị tát trái vào mặt, Linh lừ lừ đi lại. Anh cố hạ giọng xuống, nhưng tiếng nói cứ run lên. Không được làm tử sĩ ở đây. Đồng chí kêu phụ trách bộ đội đưa đồng chí ấy về cứ. Tìm chỗ cao ráo đắp điếm đàng hoàng. Tôi sẽ kiểm tra lại. Đồng chí Phận và tôi đưa Lan về phẫu, rõ chưa? Kiều giật mình quay lại thấy Linh. Anh ta luống cuống rồi đột ngột buông một tiếng rõ, lạc lõng. Linh chờ Phận nhanh chóng đưa Lan xuống ghe. ghè nhau ra được một đoạn, Linh quay nhìn lại, vẫn thấy bóng Kiêu đứng lặng ngắt trên bờ. Nước đang ròng sát đáy, ghe không chèo được. Linh và Phận phải nhảy xuống đẩy đi ngược dòng. Bụng lờ sệt ngập tới bắp dế hai người. Bám tay vào một cột chèo rồi, Linh mới chợt nhận ra Thúy đang ngồi thu người trong lòng ghe. Chị đang cầm tay bắt mạch cho Lan. Mái tóc rủ xuống che hết mặt. Hai người đẩy cực lực, bắp chân mỏi nhừ, bụng dấy cả lên bụng lên ngực. Thỉnh thoảng lại có vật gì sắc cạnh cưới vào căng bàn chân, liếc ngọt ở bắp chân. Linh không thấy đâu, anh rụt cổ gồ vai lên đẩy. Phủ còn xa, tính mạng của Lan có khi được quyết định bởi sự nhanh nhạy hay chậm của cái dầm bơi quạt nước. Lan nằm ngửa, oặt lưng lên than thuyền, chốc chốc lại rướn người lên trên rỉ. Tuần kỳ thằng nhỏ quá chừng, mỗi hồi chiều còn đòi đánh trái kiếm cá ăn. Cả tháng nay không có một chút chất tươi, giờ mà nó cứ cười hoài. Ngay cả lúc vào tới nội đồn, lửa đạn bốn chung quanh, nó vẫn vừa cười vừa dập thủ pháo. Những ngày phải ém thun, cô cậu ngứa ngáy chân tay lắm. Có dịp được về hậu cứ là chạy nhảy cùng rừng, ca hát líu lô như con nít. Từ lâu Linh đã coi Lan như em út trong nhà. Dạo còn ở bê điều nghiêng, đêm nào Lan cũng trút xuống hộp Linh, nằm hỏi đủ thứ chuyện. Có lần Lan ngây thơ hỏi. Anh Linh à, em trẻ con quá à, khó vào đảng lắm anh hả? Đảng viên gặp phải trực trải nè, ít nói, rồi đi đứng cẩn thận như anh với anh Sáu. Linh bật cười. Những đêm Linh truy rào, đòi đi thay không được, lúc trở ra, anh đã thấy Lan đứng chờ ở cửa đột rồi. Cậu em út ấy chăm lo. Lo cho anh từng tí, chu đáo cẩn thận như em gái. Đi đâu làm gì, cũng muốn cặp kè cho Linh. Lan khoe có người chị gái ở Bộ Tư lệnh Thông tin Hà Nội hơn mình 3 tuổi. Sau này trở về sẽ gả cho Linh. Lan mà nói là chị dứt khoát phải nghe. Chị Lan sợ Lan lắm. Sợ hơn cả ông bố là phó chủ tịch tỉnh nữa. Bởi vì nếu chị làm trái ý, Lan bỏ cơm lên núi chơi, chị sẽ phải vừa khóc vừa đi tìm. Linh hỏi. Chị có đẹp không? Chả không biết. Thằng em mà còn mũm mĩm như vậy, chắc chị cũng không đến nỗi nào. Linh nghĩ, thời kỳ đầu mới vào chiến trường đã giao phải bọn chiến đoàn 52. Lan không dám rời cộng sự lên đón bắn một chiến M-48 to lừng lững như cái nhà, đang nghiến cây tiến đến. Linh nóng gáy bợp nhẹ cho cô cậu một cái, rồi giật lấy súng nhảy lên. Bị bợp bất ngờ, Lan ngơ ngác mất một lúc mới hiểu. Mà cậu ta xị xuống, nước mắt lưng tròng. Linh tưởng Lan sẽ giận anh suốt đời. Nhưng đến khi Linh bị một trái pháo khoan sụp hồng, đất cát, gỗ rầm, lấp cứng lấy ngực, tưởng chết. Chính Lan đã vừa méo máu, vừa cào cấu nát bấy cả mấy đầu ngón tay moi Linh ra. Anh Linh ơi, anh Linh, anh chết chưa? Có lẽ không bao giờ Linh quên được tiếng gọi vừa thảng thốt, vừa ngộ nghĩnh đó. Nước dừng lại rồi lớn dần dần. Linh và Phận nhảy lên ghe chèo gấp. Mái dầm quạt thật nông, vẫn đụng bùn ê cả tay. Một tiếng rên như đứt hơi, Linh ngồi thụp xuống trước mặt Thúy. Lan đau lắm, mặt dúm lại, toàn thân cứ muốn lật sang bên. Khi chiếc ghe lướt êm rồi, cái giọng của Phận mới cất lên, nặng trịch. Thiếm hai báo chiều lính có xuống phía đường bò. Cả con Tư Hạnh cũng lãng giảng gần đó. Con học trò này độ rài hư đốn dữ lắm. Liên tục đi lại với bọn lính trong đồn, hay lá cà tới cứ nữa, tới bưng để thăm dò tình hình, phát hiện dấu vết. Học sinh lấy tiền đâu mà xài sang quá trời vậy? Đáng lẽ cắt dòng Gò Mã Đông thì lọt. Nhưng mà ông kêu ông không có nghe, sợ phía ấy không có địa thế, nên cứ đâm đầu đi thẳng. Thế là bị... mẹ nó, không có thằng Lan thì còn bị nữa. Nó dính miễn, lũng ruột rồi, vẫn còn quất lại được 2 trái B-40. Bọn lính bỏ chạy, chứ không á hả, còn là khiêng nhau à. Xem chừng chúng cũng lật kha khá. Thấy... kể ra, cái anh chỉ huy cứ cho anh em trụ lại, thì thằng ngã đâu có mất xác, mất luôn cái cây B-41 nữa. Ngày mai, chúng lại tha hồ huynh quang. Nói thiệt, mình mất một người, nó mất 100 cũng không xứng đáng. Lại mất tay đảng viên sắp qua dự bị nữa. Thôi, chèo nhanh tay lên phận. Linh sốt ruột gắt và lo lắng nhìn cái bụng quấn đầy băng của Lan đang nhướng lên. Đầu Lan cứ ngực ra mạng ghe như muốn trụi xuống nước. Linh vừa đưa tay giữ chặt lấy, Lan hét chán lên. Thúy nhẹ nhàng đỡ đầu Lan đặt lại ngay ngắn, nói như năn nỉ. Đừng la nữa Út ơi, em có thương chị, thương mấy anh thì ráng chịu một chút, la nhiều mất sức. Kìa kìa, sắp tới rồi, mấy anh sẽ chữa cho em khỏi ngay, em sẽ lại mập, lại khỏe, lại đi hái măng với chị nữa. Út có nghe chị Năm nói không Út? Lan hơi hé mắt nhìn lên, miệng mím chặt không la nữa. Nhìn Lan đang nằm ngoan ngoãn, Linh thoáng nghĩ. Giá khi mình bị thương cũng được Thúy. Anh vô tình ngước mắt nhìn lên, dưới ánh quả châu, đôi mắt ấy cũng vừa ngước nhìn anh và vội vã cụp xuống. Linh hấp tấp ra đầu ghe phụ chèo chiếc phận. Anh cố gượng nhẹ cho chiếc ghe khỏi trồng trành. Gió về đêm lành lạnh, nhưng Linh thấy người anh đang nóng rang lên vì một cảm xúc khó tả. Ngay sau lưng anh là đôi mắt ấy, mái tóc ấy và một bàn tay dịu dàng, mềm mại của... Bỗng chiếc ghe chao dữ dội, tiếng Thúy hốt hoảng. Mấy anh ơi! Mấy anh ơi! Lan nó làm sao đây nè? Linh bật đèn pin nhào tới, Lan nằm mềm nhũn, mặt tái xanh. Anh để tay vào mũi Lan, hầu như không thấy gì nữa. Thúy chụp đứng dậy ra thay chỗ Linh, quạt dầm ràng rạc. Chiếc ghe chồm lên. Gần sáng chiếc ghe mới tới được phẫu. Đồng chí y sĩ còn trẻ măng, xem kỹ vết thương. Rồi nói nhỏ với Linh. Nặng lắm đó anh à, chúng tôi sẽ mổ cho đồng chí ấy ngay. Các đồng chí làm giấy tờ cần thiết cho cậu ấy đi. Ta nói tỷ lệ tử vong hơi cao. Một suy nghĩ bỗng lóe lên, như muốn đốt cháy đầu óc Linh. Anh gọi khẽ. Phận, Phận, lại gần đây, ngồi xuống đây. Đơn của Lan đã thông qua tổ rồi phải không? Tốt quá, kìa, ngồi sát lại đây. Chi bộ chỉ còn tôi với Phận. Chúng ta sẽ kết nạp đảng cho Lan. Hai người thôi cũng được. Lan sẽ hiểu cho chúng mình. Linh đưa tay chút lại mái tóc. Phận lầm lì không nói. Giờ lúc đó Thúy lặng lẽ đi đến và ngồi xuống. Cả tôi nữa. Đồng chí bí thư chi bộ ạ. Ba, đủ đảng số rồi. Linh hơi ấn người đi. Anh cúi xuống sát mặt Lan. Lan ơi, Lan, tỉnh lại một chút thôi. Tỉnh lại đi em. Lan hơi mây máy rồi từ từ mở hé ra. Trong mắt chỉ thấy có lòng trắng. Thúy dịu dàng chút là mái tóc rối bù của Lan đang xòa xuống trán. Thế rồi trong đêm dùng chen, thoang thoảng mùi cây trái từ ngoài bưng thổi về. Ba người mặt mũi quần áo lấm lem bụng đất, ngồi sát vào nhau, chụm đầu nghiêm trang trên dáng nằm của người chiến sĩ. Người cởi trần cất tiếng nói chậm và rõ ràng. Thay mặt cấp ủy và chi bộ, tôi tuyên bố, từ giờ phút này, đồng chí Ma Hồ Lan được công nhận là đảng viên chính thức của Đảng Lao động Việt Nam, thuộc chi bộ 1, đảng ủy, không qua thời gian dự bị. Giọng nói của anh bỗng nghẹn tắt lại, người chiến sĩ đang nằm thiêm thiếp, băng quấn đầy ngực, không hiểu có nghe rõ không, như từ đôi mắt khép một nửa của anh, một dòng lệ ứa ra. Cô gái ngồi bên cạnh bật lên khóc thút thít, không chịu nổi tiếng khóc bị dồn nén lại đó. Linh trung trung đặt tay lên ngực Lan rồi đứng dậy. Anh nói khẽ, nhưng trắng rỏi như một lời hứa với mình. Em cứ yên tâm làm việc, đơn vị sẽ đánh thay phần cho em. Chiếc ghe quay ngược trở về cứu. Sớm mai, dòng sông phẳng lặng và trắng như sữa. Từ trên dòng mắt xà xà mặt nước, lên đỉnh cứ thế nhoài xuống bơi dài dòng. Anh có cảm giác chỉ cần nhúng xuống một chút là toàn thân sẽ bị nhuộm trắng phau và lưỡi sẽ nếm được mùi vị ngọt ngọt của nước. Anh trườn ra mép võng buông chân. Tuy vậy anh vẫn nằm im. Ba hôm nay ăn toàn cháo nấu với rau móp lỏng bỏng, chân tay muốn rũng cả ra rồi. Anh nhìn đăm đăm ra khúc sông lượn dòng. Chỗ ấy nước vẫn lặng tờ và trắng đến nỗi không soi nổi một bóng cây nào trên bờ. Cả một đêm trong giấc ngủ chập chờn, anh đón nghe một tiếng dầm khui nước. Thúy đã đi ngót một tuần nay chưa thấy về. Có tiếng sột soạt trên đường mòn, Linh nhõm dậy. Phận và một du kích có mái tóc ướt bết xương, lùi lũi đi vào. Cả hai đều mặc chỉ quần đùi, toàn người trác lọ nham nhở. Trên lưng Phận tên nửa bồng gạo. nhìn hàm răng trắng khác thường trên bộ mặt đen đúa của Phận, Linh quay mặt ra sông cuốn, thuốc hút. Có tiếng bước chân của cậu du kích dẫm khẽ khàng trên lá khô, đi về hầm của mình. Phận đứng ngập ngừng sau lưng Linh, hồi lâu mới nói. Chỉ được non chục lít thôi anh ạ. Không thấy Linh trả lời, Phận trở nên rụt rè. Hai đứa tôi bò cả đêm, mà cũng chỉ tiếp cận được ngôi nhà rìa ấp, mà họ cũng cạn gạo rồi. Thấy khói thuốc trên miệng Linh vẫn lặng lẽ nhả ra, Phận lúng cuống ngồi xuống. Tôi định báo cáo, nhưng sợ anh không cho đi. Ai bảo đồng chí đi như vậy hả? Tại nằm ngủ không có được, lòng dạ nào mà nhìn mọi người húp cháo hoài, nhưng tiện thử dò đường xem. Đâu phải chỉ có chuyện kiếm một bữa ăn. Đây nè, tỉnh chỉ thị bằng mọi cách phải chuẩn bị được 3 tháng gạo, và tập trung hỗ trợ cho xã thu thuế, thu đảm phụ tối đa đưa về trên. Tình hình vậy mà các cậu lại định thí thân đổi lấy một vài lon gạo, lại còn rủ rê du kích đi theo nữa, là sao? Nhưng tôi ngủ không có được, tôi định... Phận bỗng im bặt trên ánh mắt nghiêm khắc của Linh. Anh lấy móng tay gậy gậy những vết pin đen đã đóng dậy trên ngực. Cái nhìn của Linh dừng lại ở cặp mắt hõm sâu sau một đêm thức trắng của Phận, và bỗng dưng thấy lòng mình se lại. Anh không ngờ con người vốn dĩ thận trọng như Phận mà cũng mạo hiểm như vậy. Nửa đêm dám lẻn một mình vào vùng địch chỉ để kiếm ít gạo. Anh thợ đạo đức xứ quảng làm nhiều hơn nói này trước đây, nguyên là quản lý tiểu đoàn. Một viên quản lý căn cơ chặt chẽ, không hút thuốc uống trà, và ghét rượu thậm tệ. Dạo hành quân xuống dòng sâu, thấy Phận tuổi tác cũng đã lớn, công việc hậu cần đã quen thạo. Ban cán bộ định giữ lại, làm tài vụ trung đoàn. Nhưng Phận không chịu nửa đường đứt gánh với cái đơn vị đã gắn bó từ dạo đầu nhập ngũ. Nặng nợ rồi. Phận nói với anh cầu như vậy. Xuống sâu không còn chế độ cấp phát, tất cả nguồn lương thực đều nằm trong ấp chiến lược. Anh tự giác từ bỏ những cục hàng chi thu, xuống giữ một cây cối tép đã mất bàn đế. Bây giờ tiến là trung đội trưởng, nhưng với quân số 4-5 người. Thực ra Phận còn chất giả hơn cả đội trưởng một tổ 30. Tuổi mới khoảng 35, nhưng anh lại là người duy nhất trong tiểu đoàn có tóc bạc. Lúc vui vẻ, Linh thường đùa. Phận có gương mặt hao hao giống Du Quang Trung, nhất là khi hàm râu đen sì cả tháng không kịp cạo. Làng còn đùa thêm, có một lần chính Phận đã tự nhận là cháu ba đời của Nguyễn Huệ, nhưng chắc chắn một điều rằng, cụ Nguyễn ngày xưa không khắc khổ tằn tiện như Nguyễn Phận bây giờ. Nghe vậy, Phận chỉ ử hử trong cổ, song quả thật đôi lần, người ta bắt gặp anh soi mặt xuống sông, và lúc mặt nước phẳng lặng như gương. Thêm vào đó, hầm râu rậm, anh càng không có ý cạo đi. Tám cho tôi cuốn một điếu thuốc. Phận lóng ngóng xé một miếng giấy quấn. Nhìn cái bụng lép kẹp của con người cả đời không hút một hơi thuốc, Linh không còn lòng dạ nào mà khiển trách nữa. Cậu ấy rét. Anh thoáng nhớ lại chính anh cũng đã có một lần liều mạng như vậy. Một đêm hết thuốc rê, cả đơn vị ngáp ngắn ngáp dài. Anh sao quá hết ngồi lên lại nằm xuống có vẻ phiền não lắm. Sốt ruột, Linh lẳng lặng lẻn dậy xách súng vào trong ấp. Gần sáng anh thay về một cục thuốc to bằng đầu gối. Sáng quá tròn xoay mắt hỏi. Anh nói để quên ở đáy bồng. Linh cầu nhầu. Thuốc men gì? Biết hút đâu mà hút. Thôi, đi ngủ đi. Người tiếng ngợm, trông hay chưa kìa. Liều. Phận rõ một tiếng rất gọn, nhưng vẫn ngồi im. Cái gì nữa? Dạ báo cáo anh. Tôi không hiểu làm thế này là sai hay đúng. Nhưng hồi đêm đi qua ổ kích, tôi tiện tay có tóm được một chú nghĩa quân. Nó đang ngồi ở cửa rừng. Tiện tay? Ai bảo anh tóm? Tôi lấy cái gì mà nuôi nó đây? Tôi tưởng... Vậy cho tôi thủ tiêu luôn nó bây giờ hả? Đi ngủ đi, lắm chuyện. Rõ. Phận đứng dậy như người bị phạm lỗi, cầm cục xà bông thơm đi xuống bến. Cái đầu to tướng có một nhúm tóc bạc ở sau óc. Cứ lúc lắc. Nếu rủi tới đây, một viên đạn chó chết nào đó, bỗng dưng vô cớ tìm tới mình, thì người nắm cái đơn vị này nhất định sẽ là Phận. Phải, chính cậu ấy, không thể ai khác. Tiếng con gái nói nho nhỏ ở phía hầm của xã, kéo Linh quay lại. Anh ngớ ra. Nam Thúy đã theo đường gò về từ lúc nào, đang trao đổi cái gì có vẻ sôi nổi lắm với xã đội trưởng Mười Đảnh. Qua những dòm lá rậm rịch, anh thấy rõ khuôn mặt giỏi giàng của Thúy, với gò má nhô cao khác thường, trông chị già hẳn đi như người vừa tù ra. Thúy đang lấy thuốc đỏ quệt vào những chỗ xây xát trên bắp chân, trên cánh tay. Đáng lẽ phải chạy ngay tới đó, nhưng Linh lại ngần ngại ngồi im. Rốt cuộc là Thúy đã trở về. Những ngày vừa qua Linh ít có dịp tiếp xúc với Thúy. Công việc điều nghiên trinh sát của bộ phận Linh tạm thời bị đình lại vì đang giữa tuần trăng. Anh em trong đơn vị quay qua chuyện lo kiếm gạo, cải thiện sinh hoạt. Trong lúc đó thì Thúy chúi đầu vào bao công việc bề bộn, xô bồ trong xã. Từ ngày Thúy nắm bí thư xã thay chú Tư, tình hình có ngon lành hơn. Các tổ tự vệ mật, tổ thông tin, tổ phụ nữ trong ấp bắt đầu hoạt động. Bọn tề điệp có vẻ co lại, đi đứng, bám dân, bám ấp cũng dễ dàng hơn trước. Nhưng hơn nửa tháng nay, bọn địch liên tiếp mở những cuộc hành quân càn quét, đánh trót cứ, kết hợp với những đợt thanh lọc, bình định trong dân. Mạng lưới cơ sở toàn xã tạm thời phải nằm im. Đảm phụ, thuế má và cả nguồn lương thực cung cấp cho đội du kích bị cắt đứt. Công văn chỉ thị của quận tới tấp đưa xuống xã. Thúy gầy rạc người đi. Ban ngày chị ra bưng làm việc cho cơ sở, đến tối mịt mới về. Nhiều bữa bỏ cả ăn. Có lần bị lính rượt, chị phải ém xuống sình, nửa đêm mới mò về được tới cứ, toàn thân rét run. Cả đội du kích cũng bị cuốn vào những công việc thầm lặng không tên không tuổi đó. Nhiều lúc, Linh thấy đơn vị mình thật là thừa. Anh chỉ mong chóng hết tuần trăng để lao vào nghiên cứu mục tiêu, nhất là từ khi Thúy chào ém hẳn trong ấp để trả lại toàn bộ mạng lưới cơ sở. Linh càng nôn nóng sốt ruột. Không đừng được, Linh quả quyết đứng dậy đi lại phía Thúy. Kiều đã ngồi đó từ lúc nào. Anh ta đang ân cần giúp Thúy bôi thuốc đỏ vào chỗ khuỷu tay. Thúy vẫn chưa nhìn thấy Linh, chỉ nói nhỏ nhẹ. Tôi đề nghị các anh đêm nay cho một tổ đột ấp. Tôi đã hiệp đồng tỉ mỉ với bà con rồi. Mình sẽ vào thẳng khu chợ, là khu lâu nay bà con chưa thấy bóng dáng cách mạng. Tôi sẽ làm việc với tay chủ lò heo một chút, rồi gom bà con lại nói chuyện. Bà con đã chuẩn bị gạo mắm cho ta rất chu đáo rồi, chỉ cần ra vô phải thiệt êm. Linh ngồi xuống nhẹ hẳn người đi. Không ngờ mấy ngày ở trong lòng địch, Thúy lại gỡ được nhiều cái rối rắm như vậy. Kêu hỏi, mắt sáng lên. Thằng cha chủ lò heo thế nào? Thằng ba mập. Thúy chợt quay lại, nhìn thấy Linh, giọng chị thoáng một chút vui. Nửa năm nay á, hắn không chịu đóng cho ta một đồng thuế. Tay này giàu sụ và rất thân với bọn tề. Thấy ta lâu nay không giàu được, hắn đánh bài bày. Bọn em út hắn ở các xưởng cưa, xưởng cá, chủ tiệm cũng theo hắn làm tàn luôn. Thấy tôi giàu thẳng lò mổ, hắn đứng chích chân, mồm há hốc không nói được lời nào hết. Khi đã hoàn hồn thì hắn lật cập xỉa ra một bọc tiền cỡ cái bánh tét, toàn giá 1.000. Ai thèm lấy cái thứ đó? Tôi buộc hắn ngay tối nay sẽ phải đứng ra gom hết số thuế của bọn đàn em trao cho cách mạng, không được thiếu một đồng. Lúc tôi trở ra hắn còn khúm núm, đưa một cái đầu heo mới vớt trong thùng ra đưa cho tôi đó. Đâu rồi chị Năm? Tôi không có lấy. Chà, hụt bữa nhậu rồi. Nghe thèm, nhẽo nước miếng. Lỡ nó cho mình lọt bẫy thì sao? Lọt sao mà lọt được? Nó còn muốn làm ăn kiếm chắc lâu dài chứ bộ. Ở xứ tôi cũng vậy. Bọn đó sợ cách mạng hơn... Rồi, ở giữa, nó phải đóng cả thuế cho ta, lẫn cho địch. Lơ mơ, sạc nghiệp như không. Chị có gặp mấy gia đình có con đi lính không? Nữa, chút nữa bỏ mấy em nhịn đói. Thúy vui vẻ chỉ ra cửa hầm. Đến lúc ấy, Linh mới trông thấy chừng 10 người, cả trai lẫn gái. Tất cả còn trẻ măng, đang ngồi lúng súng bên cạnh những gói đồ con. Ai ở chị Năm? Phận tò mò hỏi. Tân binh lấy trong ấp ra đó, mười đảnh kêu người nấu cơm cho mấy em ăn đi, đi cả đêm đói rồi, có gạo đó. Gặp sao cho xiết, già nữa hộ trong ấp không có con đi lính địa phương thì có con đi lính chủ lực. Tôi chỉ gặp mấy gia đình nhân cốt, họ hứa sẽ kéo được con cháu về, không theo được cách mạng thì ra các cứ bù chao. Chính họ góp gạo mắm nhiều nhất, mấy em đây là của bà con tình nguyện gửi gắm cho cách mạng đó. Linh nhìn đám con trai con gái ăn mặc đủ màu đang ngồi yên lặng, mở to những đôi mắt ngỡ ngàng. Mấy cô mấy cậu này chắc lần đầu tiên thấy cuộc sống ở rừng, cũng bàn ghế, trà lá, họp hành đàng hoàng. Chỉ cần dăm ba bữa, họ sẽ trở thành những người chủ thực sự, những tay súng du kích khôn ngoan và lấu lĩnh. Giá có anh Út còn ngẩn ở đây, Linh sẽ nói một câu thật gian qua. Đây chính là những mười đảnh, năm Thúy trong tương lai của chúng ta. Tiếng Thúy dựng gian bên tay anh. Cái chính là phải làm sao cho bà con thấy cách mạng luôn luôn ở bên cạnh họ, mọi việc sẽ xuôi chèo mắt mái hết thôi. Linh đứng lên. Đêm nay toàn đội trinh sát sẽ đi với các đồng chí. Cần cho bà con thấy tận mắt uy thế của cách mạng. Anh đi ra cửa rừng. Đằng sau anh, Phận đang chung tay, nói sôi nổi. Chừ hề, các bộ đội lẫn xã có 40 người, mỗi người mang 30 lít. Vậy chi là 1.200 lít, trừ mấy người phải mang thêm vũ khí, còn lại ngót nghét cũng được 1.000 lít. Đủ xài 3 tháng đánh đá rồi. Giữa đêm khuya, có một tia đèn pin sáng xanh lia loang loáng trên những cánh võng mắt chồng chéo. Chấm sáng tròn xoe đang lướt dần tới võng Linh. Anh nằm im hồi hộp. Nửa đêm mà có đèn từ dưới bến lên thế này là không bình thường rồi. Không mệnh lệnh chiến đấu khẩn trương thì cũng tinh địch càng lớn. Dù khi sợ ánh đèn pin của giao liên, của truyền đạt viên hơn cả chính nội dung mệnh lệnh, khi chấm sáng có vẻ ngờ ngợ dừng lại võng anh, Linh liền ló đầu ra, xòe tay che bớt độ sáng. Nhận ra khuôn mặt xinh xắn của Rỗn, anh nhổm dậy, kéo tuột chú bé Giao Liên, đùi dế còn ướt nước vào lòng. Có gì mà gấp gáp dữ vậy em? Dạ, sao người anh nóng quá trời với anh? Anh vừa hạ cơn sốt rét. Nhà anh, có thư quả tóc. Rỗn móc túi mịn mo, đeo trễ hông, lấy ra cái phong thư nhỏ xíu. Linh hấp tấp, xé mép bị thư. Anh đọc dội. Kính gửi anh Linh và Kiêu. Ngay đêm nay, mời hai anh về hố đầu lâu hợp cấp. Ký tên hai rồng, tham mưu trưởng tỉnh đội. Linh ngẩng lên hỏi, vẻ háo hức. Tình hình có gì mới không em? Dạ em không rõ nữa, nhưng có vẻ dữ dội lắm anh ơi. Mấy đứa giao liên bọn em đang ngủ cũng bị gọi dậy, tung đi hết. Chỉ có anh là ở xa nhất đó. Em thấy người nào cũng vội vội vàng vàng. À, có cả chú tỉnh đội trưởng và chú bí thư nữa. Nghe nói, sắp mừng ăn lớn rồi đó nghe. Vậy hả? Linh nhảy phát xuống đất, cơn sốt nóng lạnh như biến đâu mất. Có chuyện thật rồi, phải thế chứ, xìu xìu yếu yếu mãi đâu có được. Đã đến lúc phải làm ăn cho ra trò. Thảo nào mấy hôm nay, đài BBC cứ la ầm lên sốt cả ruột. Máy bay chúng nó cũng quần nhiều hơn. Ngoài lộ suốt đêm ngày ầm ĩ tiếng GMC chở nặng, dần ra làm đồng cứ thấy cháo chát, dần mình cũng cảm thấy có một cái gì đó mơ hồ đang hình thành. Hay, nếu đúng thế thì tuyệt. Anh định chạy tới gọi Kiêu, nhưng ta đã đứng lù lù ngay trước mặt Linh từ lúc nào. Linh sắn chắn. Đi, đi họp, lẹ lẹ lẹ lên ông chính, chắc có chuyện động trời rồi đây. Đi thì đi, tôi ở nhà trông coi đơn vị. Đã chắc gì có chuyện quan trọng, mấy ông trên ưa làm chuyện giật gân lắm. Nhưng điện gọi cả hai, vắng mặt đâu có được. Đi. Ê, đi thì đi. Chị Năm nằm đâu anh Tám? Chị có thư cứu quận. Linh bấm đèn vào cái võng ni lông sa tanh màu đen mắt cách đó không xa, chỉ cho Rỗn. Nhưng khi thấy khuôn mặt Thúy đã hiện ra nhờ nhờ bên mép võng, anh vội tắt đèn đi. Rỗn chạy ra đó. Linh gọi Phận dậy trao đổi mấy việc cần làm ở nhà, rồi nhắc khẽ. Tiếp tục nắm thêm má sáu, chị hai, tình hình con Tư Hành. Mình lên họp xin ý kiến xử lý, có gì ở nhà xin thêm ý kiến chị Nam nghe. Trong khi bước vừa theo Rỗn xuống bến, anh còn kịp thấy Kiêu nắng lại bên giọng Thúy nói điều gì. Không có tiếng Thúy đáp lại, chỉ nghe mép giọng trùng soàn soạt. Linh bỗng thấy nhói nhói trong người, họ đang tiễn biệt nhau. Từ hôm đó đến nay, đã đánh thêm mấy trận nữa rồi mà Thúy vẫn có khác gì đâu. Ngoài những khi bằng bạc công tác khô khan, Thúy thường né tránh nói chuyện với anh. Thái độ của Thúy càng làm anh tự ái. Anh không muốn phải tự giải bày lòng mình. Không đời nào. Người ta cố chấp, người ta đã thay lòng đổi dạ. Người ta thích những chăm chút dịu ngọt. Người ta... Thôi, coi như xong. Ấy vậy sau mỗi lần giáp mặt Thúy, anh cứ thấy nôn nao. Càng nén xuống lại càng nôn nao. Cuối cùng cả hai người, dù sống trong một cụm rừng nhỏ nhoi, nhưng... Ngày ngày chung lo bao công việc bộn bề, mà vẫn lạnh lùng như hai kẻ xa lạ. Khi Linh và Kiêu tới nơi, thiên hạ đó ngồi chợt cả hố, trời cũng vừa sáng rõ. Lập tức hai người bị ngợp trong những cái bắt tay, đấm lưng, huyết sườn của bạn bè lâu lâu gặp lại. Linh ngỡ ngàng nhận ra nhiều khuôn mặt rất đổi thân quen của gần 20 cán bộ chủ trì các đơn vị võ trang, các địa danh trong tỉnh. Trên dốc dáng, trên nét mặt người nào cũng còn in dấu vết những trận đánh táo bạo, những ngày tháng cực kỳ gian nan vừa qua. Song cả hai chục cặp mắt ấy, khuôn mặt ấy đều đang rạng rỡ. Kìa là anh Sáu Vô ngồi cát đùi lên ba quận trưởng, trông giống như anh đánh xe bò, ngồi bên ông chủ lò heo. Đây là thằng Hải người Nhái, gớm chưa? Hắn ngồi xếp bằng tròn, mà bộ ngực cá chấm cứ chênh lên. Nghe nói hôm kia đội thủy của nó đã quất chìm chiếc tàu 3.000 tấn. Ấy, đứa nào huyết vào vai mình đâu thế? Linh quay lại, cái miệng cười sở lưỡi của Bảy Hoàng đã ngay trước mặt. Anh ta đã lên tới tiểu đoàn trưởng rồi đó. Khiếp thật, chả mấy chốc mà lên ông quận, ông tỉnh. Mình lại gật sái cổ. Ai kia nhỉ? Chui cha anh Cầu. Anh Cầu đang ngồi với mấy cán bộ đặc công của tiểu đoàn cũ. Mấy tay này đều là cán bộ trung đội trước đây. Còn mấy tay cán bộ đại đội nữa đâu. Chắc hy sinh cả rồi. Linh lặng người đi. Anh lúng túng chào đáp lễ chú tư tỉnh đội trưởng đang trao đổi khe khẽ với một người bên cạnh. Chắc là đồng chí bí thư tỉnh quỷ. Kìa, thằng Lợi, đại đội trưởng trinh sát, thằng Mạnh công binh, thằng Sánh 12 ly 8. Chào, xin chào tất cả, chào hết thảy những người anh em, năm thì 10 quả mới có dịp kéo nhau về đây. Linh cứ xoay người như chong chóng. Trước mặt anh, Kiều đang lễ độ bốc thuốc 12 người đứng đầu tỉnh và hào phóng quăng cả gói vào giữa dòng người. Bể Hoàng kéo Mạnh Linh ngồi xuống bên mình, nhét cho anh một ly trà pha đặc quẹo và miếng đường tán đã bẻ làm hai. Anh ta có vẻ đang dở kho tiếu lâm, nên sau phút ồn ào chào hỏi, anh hắn giọng thật to, tiếp tục câu chuyện. Phiền nhỏ văn thư có bầu, mà dứt khoát là phải có bầu, trông mập mạp như thế. Ê, thằng cha quận phó bèn quyết định rủ con nhỏ nhảy. Con gái ở rừng các cậu còn lạ cái gì? Nhảy bất tử, thích thì nhảy chơi. Gian khổ, chết chóc chưa hẳn đã là lý do. Nhiều khi dở rừng sâu quá, lo ế chồng, nhìn mấy bà cấp quận cấp tỉnh tuổi đã băm, mà còn ở vậy, mấy cổ khí đâm ra ngán. Nhưng cũng có khi bị thằng cha già tạc đạn nào đó dỗ ngọt cho ăn kẹo, thế là mang bầu. Rồi sợ kỷ luật, rồi sợ mất cỡ với bạn bè, nhảy ra chiêu hồi chơi. Ở không thì ra làm dân, lo trồng tỉa, lấy chồng, rồi đẻ con. Mấy cổ nghĩ ngon lạnh vậy đó. Nhưng thằng cha quận phó lại có chủ đích đàng hoàng. Nó chắc hết nhìn thấy thắng lợi rồi, cứ ra khai báo bậy bạ vài điều không có hại gì lắm, đặng được yên thân mà kiếm một chân công chức, hay là một việc quỷ quái nào đó, lo làm giàu, lo nhậu nhẹt chơi bời, cho nó bỏ những cái khổ cực vừa qua vậy mà. Nhưng lúc mọi người đều đang dán mắt vào Bảy Hoàng, Linh bỏ đến nhóm anh Cầu, Bảy Hoàng vẫn thao thao. Hai anh chị trốn ra khỏi rừng vào lúc gần sáng, chỉ có thể là gần sáng, sớm hơn muộn hơn đều không khác. Các chị mới bò ra lộ 13, cứ vậy thả dài dài về chợ. Nhưng sự đời dễ mấy ai hay. Ủa, tám lĩnh đâu rồi cả? À, dữ dằn chưa? Dân tinh nhuệ ngồi cụm với nhau có vẻ thân ái lắm hả? Cái gì mà cứ rề rề và già vậy ta hả? Kể cho nó nhanh đi còn đi họp nữa. Lẹ đi. Mà thoát không? Chắc thoát thôi, thời buổi này chiêu hồi thiếu gì. Sáng ra, hai đứa dắt tay nhau vào tiểu khu. Nếu vào được thì suôn sẻ quá. Nhưng nửa đường, gặp bọn sư năm vừa bại trận ở Lộc Ninh kéo về. Nếu gặp bọn chỉ huy, thì còn nói làm cái gì? Đằng này chậm ngay với bọn trinh sát đi đầu nữa chứ. Mà dù ta hay Tây, dân trinh sát nó vẫn là dân cực nhất, ngang tàn nữa. Thấy hai anh chị cóm róm bên lề đường, đang bơ phờ mệt mỏi. Chúng ngứa mắt, túm ngực hỏi liền. Thằng chả giá khịa ra là đi chợ sớm, đi ăn dỗ về hay đi đâu đó là xong. Chúng chỉ ngứa mắt hỏi chơi thôi à. Ai dè, thằng chả vội mọp xuống kể lễ sạch chơi mọi điều. Trong bụng thì khấp khởi cho rằng nghe xong á sẽ được mời lên xe dép, đi gặp ngài tỉnh trưởng hay sư trưởng gì đó. Dở nhất cũng là quận trưởng. Một quận phó của Việt Cộng ra đầu thú với quốc gia đâu có lén phán được. Nhưng Nhưng mà chưa kịp nghe trọn câu, thằng trinh sát gân guốc bụi bặm đi đầu đã khạc một miếng lớn xuống đất rồi thở phì phò. Vì cộng hả? Quận phó hả? Chịu hồi hả? Ngon lắm. Vậy thì tới số rồi, các con tội nghiệp của ba ạ. Khoan đã, nóng thấy mồ, đi tắm chút đã. Xíu nữa kể tiếp. Sáu Dù đưa chân khèo anh ngã ngồi xuống. Ba láp vừa chiếu mày, bảy, ngồi đó, nói xong rồi tắm, thằng. Hình như chỉ chờ có vậy, bảy hoàng cười khịch khịch trong cuốn mũi, rồi đang chéo chân vào nhau, trung đùi ầm ầm. Thằng trinh sát nó nói, tới số rồi các con tội nghiệp của ba ạ, cộng sản sắp thắng tới nơi mà chúng mày còn đâm đầu đi hàng hả? Cái đồ ngu! Rồi nó đưa cây súng trên tay, xỉa thẳng vô ngực thằng phản bội, đẩy hết một băng. Thằng trả chết bể ngực, mà mắt những trố ra không hiểu gì hết. Còn con vợ, chúng chảy lại rồi, tha luôn. Bảy hoàng đột ngột dừng lại, cầm cùi cuốn một điếu thuốc, xung quanh xôn xao cả lên. Chắc chúng nó thấy có bầu không có nở đó, dù sao bọn khỉ đột ấy cũng đã từng làm chồng. Hay nó biết con vợ chỉ là văn thư quèn không biết võ, hả? Cậu nói dở bỏ bà. Đang trong tâm trạng u uất, chúng nó cóc cần biết đứa nào làm lớn hơn đứa nào, bắn cho hả thôi. Cũng có thể là do nước mắt đàn bà, kẻ hung hăng nhất, cũng là kẻ hay mũi lòng nhất. Đến lúc ấy, bảy hoàng mới nói chậm rãi, theo từng nhịp gật gù. Các bác nói vừa đúng mà cũng vừa sai, nó tha mà thành không tha. Cái bọn chó đẻ đó bâu vào lôi con nhỏ tới một cái nhà đổ cạnh đường, một trung đội 30 thằng thử hỏi con nhỏ làm sao sống. Không khí hơi trầm xuống vì cái kết cục bi thảm và bất ngờ đó. Kiều bật lên nói đầu tiên. Thằng cha ngu chết là phải, tình hình mở ra thuận lợi như thế này mà không ráng thêm chút nữa, đúng là hèn. Chú Tư gấp lại tờ giấy, đi đến gần bảy hoàng, nheo mắt. Lúc ấy chú mày đang nhậu ở đó sao? Sao tụi mày biết là tường tận quá vậy? Có chứ. Nữa. Dạ dạ. Tôi là đang nhậu la ve, chứ khô mực trong tiệm Hảo mà, rẻ lắm, có 100 ly bự. Ngồi một mình hả? Dạ, ngồi dưới đào chứ. Đào minh tinh màn bạc đàng hoàng nghe. Tôi còn nghe rõ cả tiếng chu bập thuốc rê trong rừng nữa mà. Mọi người cười à lên, trong khi bể hoàng tỏ ra đâm chiêu, như đang nhớ lại một kỷ niệm chân thực nhất. Chú Tư vừa cười vừa lắc đầu với ông bí thư, rồi nhìn đồng hồ. Người tỉnh ủy trưởng vẫn mặc bộ bà ba đen trộm thùng tình như xưa. Da mặt có xanh hơn và cặp mắt thâm quầng. Giọng nói của chú vẫn thủ thỉ hiền hậu. Chú nói. Thôi, ta làm việc nghe. Tình hình khẩn trương hết sức rồi. Bọn mình chỉ còn 2 tiếng ngồi với nhau ở đây thôi. Bây giờ anh Mười sẽ nói với chúng ta về những điều chủ chốt nhất, sau đó sẽ đi vào bàn bạc cụ thể. Đồng chí bí thư tỉnh ủy đứng dậy. Ông mặc bộ đồ xám may theo kiểu quân phục giải phóng, có cầu dai. Tuổi ông chừng trên 50, thân hình cân đối trắng trẻo, khuôn mặt khá đẹp với cái mũi thẳng cầm tròn, đặc biệt là đôi mắt rất sáng và sâu. Khi nói từ trong mắt như có hòn than lấp lấy. Giọng ông gian chắc nịch, Linh chăm chú ngắm nhìn người cán bộ đảng cấp cao nhất trong tỉnh và so sánh. Giá đổi chỗ cho ông làm thủ lĩnh quân sự và chú Tư làm bí thư đảng thì có lý hơn. Xung quanh đồng chí bí thư, 20 đảng viên, 20 cán bộ đang im lặng chờ đợi. Đến lúc này mới rõ cái không khí ồn ào ban đầu thật là giả tạo. Ai cũng cố làm ra vẻ bình thản khi trong lòng đang thấp thỏm, đón đợi một điều hết sức hệ trọng. Ngay cả bảy hoàng cũng vậy, mấy chỗ làm chuyên quanh lần này cứ sừng sượng, giống như anh học trò trước một môn thi hóc búa, cứ đi lại huýt sáo dẫn dơ để che giấu tâm trạng hồi hộp, phóc phỏng bên trong. Tình hình rất thuận lợi, cả ở chiến trường và trên bàn hội nghị. Mỹ đang lúng túng cực độ, thằng Ngụy dao động hoang mang, lực lượng ta hầu hết đã trở lại và đang gài sâu xuống các địa bàn. Ở trên nhận định đây là cơ hội vô cùng thuận lợi. Do đó, Trung ương Cục chấp hành chỉ thị của Bộ Chính trị, quyết định mở một cuộc tiến công quy mô trong toàn miền để bắt chúng phải cúi đầu ký hiệp định Paris. Mà chúng ta sẽ dốc sức giành thắng lợi từng phần, đánh đổ địch từng bộ phận, đưa tới thắng lợi hoàn toàn. Các đồng chí sẽ là những quả đấm quyết định. Vận mệnh đất nước, thời cơ ngàn năm có một đã thấy rõ. Đề nghị các đồng chí ngồi đây nhận thức được vấn đề. Quán triệt sâu xuống từng chi bộ, đảng viên, quần chúng, kiên quyết đạp bằng khó khăn xốc tới, nắm chắc bạo lực cách mạng, ngay cả những lúc chúng nó chống trả lại quyết liệt. Ông Mười nói nhiều nữa, nhưng Linh không còn nghe thấy gì cả. Đầu anh đang bị kích thích cao độ. Bao năm ăn bụi ở lùm, bao nhiêu đau thương chết chóc, bao điều nhẫn nại dằn lòng, cũng để có ngày hôm nay, ngày quật khởi. Đã trả giá quá đắt với chúng nó rồi, đây là dịp cần phải thanh toán. Châu ơi, mong chờ hy vọng mãi, bây giờ mới được toại nguyện, sung sướng làm sao khi mình còn sống toại nguyện. Sung sướng làm sao khi mình còn sống đến ngày hôm nay để được đánh trận cuối cùng. Có ai trên đời thấm thía bằng người lính về một trận đánh cuối cùng hay không? Đồng chí Bí Thư vẫn nói, đồng chí ấy đang truyền đạt mệnh lệnh của đảng, truyền đạt nguyện vọng tha thiết của nhân dân, của con người. Linh nghe như nuốt lấy từng lời của đồng chí Bí Thư. Xung quanh anh, mọi người cũng đang im lặng, những dần trán căng ra, những cái miệng mím chặt, những con mắt cháy lên nhìn nhau. Linh xúc động, nắm chặt bàn tay Kiêu ở bên cạnh. Bàn tay ấy nằm lạnh ngắt, cứng đờ trong tay anh, rồi từ từ rút ra. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Trai trẻ tuổi 20, có một người con gái tuổi 20, tạm biệt người thân lên đường chiến đấu, ra đi không hẹn ngày về, lòng mang khát vọng trong tim như huyền thoại, anh vui sống giữa cuộc đời như mẹ hiền. Chỉ đến với đồng đội, đàn bom để chi dù từng giây là cái chết. Chỉ có trái tim yêu hòa bình và yêu cuộc sống này. Chiến tranh đã mang đi biết bao niềm mơ ước trong anh. Những cuộc đời này còn mãi những trang nhật ký. Những trang nhật ký như ngọn lửa cháy thắp sáng tuổi 20 trong anh, trong tôi, trong trái tim mọi người. Chiến tranh đã đi qua, tấm gương chỉ còn mãi trong tôi. Và cuộc đời này còn mãi những trang nhật ký. Những trang nhật ký như ngọn lửa cháy thắp sáng tuổi 20 trong anh, trong tôi, trong trái tim mọi người. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết vào chương trình đọc truyện đêm khuya lúc 23 giờ trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào lúc 23 giờ trên sóng FM 99,9 MHz. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Xuân Khoa và Dân An cùng kỹ thuật Minh Quân thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.